ánh mắt Phó Hoành Dật sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc gì. Thẩm Thanh Lan gật đầu, thấy Vua Hiểu Huyên đã bước đến gần liền nói: "Tôi còn có việc, không quấy rầy anh nữa, tạm biệt." Phó Hoành Dật không nói gì, chỉ nghiêng người nhường đường. Vua Hiểu Huyên chạy tới, vội vã nhìn thoáng qua Phó Hoành Dật, kèm thêm một nụ cười rực rỡ. Người này đã giải vây giúp Thanh Lan, là người tốt. Nếu như Thẩm Thanh Lan đọc được suy nghĩ này của Vua Hiểu Huyên thì nhất định sẽ phải câm nín mất. Giúp giải vây một lần thì chính là người tốt sao? Dựa vào đâu mà kết luận được như vậy chứ? Thanh Lan, anh đẹp trai vừa rồi là ai vậy? Có quen sao? Vua Hiểu Huyên ríu rít đi bên cạnh Thẩm Thanh Lan. Anh ta đúng là đẹp trai quá, quả đúng là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Mắt Vua Hiểu Huyên lấp lánh. Thanh Lan, cậu có lưu số qua đẹp trai không? Sau này có thể liên lạc nhiều hơn, hai người đứng cạnh nhau quả thật rất xứng đôi đó. Bên tai là giọng Vua Hiểu Huyên lải nhải, sắc mặt Thẩm Thanh Lan không đổi, nhưng đáy mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Chẳng phải chuyện cậu nên nghĩ nhất bây giờ là chuyện mẹ cậu đã căn dặn hôm nay sao? Giọng nói du dương của Thẩm Thanh Lan vang lên, lập tức kéo Vua Hiểu Huyên trở về thực tại. Vua Hiểu Huyên vỗ mạnh vào đầu. Thảm rồi, tớ làm hỏng buổi xem mắt rồi, chắc chắn mẫu hậu nhà tớ sẽ không tha cho tớ đâu. Không được, Thanh Lan, cậu phải giúp tớ, mẹ tớ thích cậu nhất mà. Vua Hiểu Huyên chắp tay, tỏ vẻ đáng thương. Cậu chỉ cần nói thật thôi, dì sẽ không làm khó cậu đâu. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, như không thấy dáng vẻ đáng thương của Vua Hiểu Huyên. Cô nói thật lòng, tên vệ lâm này rõ ràng không phải là người tốt lành gì. Chỉ cần Vua Hiểu Huyên nói thật, mẹ của cô ấy tất nhiên sẽ không nói gì, ngược lại có thể còn tìm đối phương tính sổ nữa. Vua Hiểu Huyên là fan cuồng của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nói gì cô cũng đều làm theo như thánh chỉ. Nghe Thẩm Thanh Lan nói vậy, cô mới cảm thấy yên tâm đôi chút. Đúng rồi Thanh Lan, vậy bây giờ chúng ta quay về trường à? Chiều nay không có tiết, chúng ta đi chơi đi. Tớ nghe nói phố Tây bên kia mới mở một quán bar, chúng ta qua xem chút đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Buổi chiều tớ còn có việc không trở về trường, một mình cậu cũng đừng đến quán bar đấy nữa. Sắp thi cuối kỳ rồi, cậu về nhà ôn bài đi. Vua Hiểu Huyên nghe vậy thất vọng ở một tiếng, lên xe buýt về trường dưới ánh mắt chầm chầm của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đón một chiếc xe đến bệnh viện hạng nhất trong thành phố. Trước cửa một phòng bệnh cao cấp của bệnh viện hạng nhất thành phố, Thẩm Thanh Lan đang chuẩn bị mở cửa thì cửa phòng lại mở ra. Bác sĩ điều trị đi ra từ thấy Thẩm Thanh Lan liền chào một tiếng. Thẩm nhị tiểu thư. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng vào trong phòng bệnh. Bác sĩ Chu, bà nội tôi thế nào rồi ạ? Hôm nay tình trạng của bà rất tốt, vừa uống thuốc xong đã đi ngủ rồi. Tốt quá, cảm ơn bác sĩ Chu. Chào bác sĩ điều trị xong, Thẩm Thanh Lan rón rén đi vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, một bà cụ đầu tóc bạc phơ nằm đó, mắt nhắm chặt, thở đều đều, có thể thấy bà đang ngủ say. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn vẻ mặt bình thản khi ngủ của bà một lúc, rồi cầm đống quần áo chưa kịp giặt, vẫn vắt ở một bên đi vào phòng vệ sinh. Thật ra những chuyện thế này cũng chẳng cần Thẩm Thanh Lan làm, trong nhà có mời một hộ lý chuyên môn tới chăm sóc Thẩm Lão Thái, nhưng Thẩm Thanh Lan luôn muốn làm chút việc gì đó để báo đáp người vẫn luôn coi cô là đứa cháu bà thương yêu nhất. Thẩm Lão Thái ngủ không lâu, Thẩm Thanh Lan mới vừa giặt đồ xong thì bà đã tỉnh dậy. Lan Lan tới rồi sao? Sao không đánh thức bà dậy? Ánh mắt Thẩm Lão Thái nhìn Thẩm Thanh Lan ngập tràn yêu thương. Thấy bà ngủ ngon nên cháu không đã đánh thức bà. Tuy giọng nói của Thẩm Thanh Lan vẫn bình thản chứ sâu như một, nhưng lại dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Có thể thấy cô rất thân thiết với bà. Cô phơi quần áo trong tay xong rồi đi đến cẩn thận đỡ Thẩm Lão Thái ngồi dậy. Thẩm Lão Thái bị ung thư gan giai đoạn cuối. Mặc dù đã mời bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất, nhưng vẫn không thể chữa trị khỏi cho bà. Thời gian còn lại của bà không được lâu nữa. Buổi chiều không phải đi học sao? Thẩm Lão Thái nắm bàn tay dù đã là mùa hè nhưng vẫn hơi lạnh của cháu gái, quan tâm hỏi. Không ạ, cho nên cháu mới qua đây với bà. Bà đã là một bà già rồi, có cái gì hay mà qua thăm, rảnh rỗi thì cháu nên đi ra ngoài chơi với bạn bè. Tính tình đứa cháu gái này quá trầm lặng, ngoài cô bé tên Vu Hiểu Huyên ra thì chẳng có người bạn nào nữa. Mới có một ngày không gặp mà bà đã ghét bỏ cháu rồi à? Hiếm khi Thẩm Thanh Lan nói đùa một câu, Thẩm Lão Thái bật cười. Bà thương cháu còn không kịp, làm sao có thể ghét bỏ? Có điều dù sao cháu cũng còn trẻ, đang độ tuổi đẹp như hoa nên đi chơi với bạn bè nhiều hơn. Hôm qua ông nội cháu nói cháu còn giống ông cụ hơn ông ấy nữa kìa. Thẩm Thanh Lan khẽ cong môi, không quá rõ nhưng lại khiến cả khuôn mặt cô tươi tắn lên nhiều trong nháy mắt. Là do ông lo lắng nhiều quá thôi, hôm nay ông về nhà rồi ạ. Bình thường đến bệnh viện, Thẩm lão gia đều sẽ ở trong bệnh viện với vợ. Bà bảo ông ấy về nghỉ ngơi rồi, ở chỗ này cũng không có việc gì. Hai bà cháu đang trò chuyện thì điện thoại của Thẩm Thanh Lan đổ chuông, cô cầm lên nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi thay đổi, bắt máy. Mẹ ạ? Dạ, con biết rồi, tối con sẽ về nhà đúng giờ. Thẩm Thanh Lan nói xong liền cúp điện thoại. Điện thoại của mẹ cháu à? Thẩm Lão Thái nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Thẩm Thanh Lan hỏi. Thẩm Thanh Lan thản nhiên gật đầu. Thẩm Hy Đồng đã trở về, trong nhà làm bữa cơm mừng chị ấy về, mẹ bảo cháu tối về ăn cơm. Vẻ mặt của Thẩm Lão Thái nhạt đi, tuy không nói gì, thế nhưng bàn tay lại nắm tay cháu gái chặt hơn. Thẩm Thanh Lan vỗ nhẹ nhẹ lên tay bà nội. Bà nội, bà yên tâm, cháu không sao. Thẩm Lão Thái nhìn bóng lưng lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan rời đi, thở dài một hơi. Bà không còn nhiều thời gian, bây giờ bà còn sống ít nhiều gì cũng có thể che chở cho đứa bé này. Nhưng đến khi bà đi rồi thì cháu gái bà phải làm sao? Lúc Thẩm Thanh Lan ra khỏi bệnh viện thì mặt trời đã ngã về Tây, điện thoại trong túi xách lại vang lên, cô nhìn thoáng qua màn hình nhưng không bắt máy. Thẩm Thanh Lan vừa về đến cửa nhà đã nghe thấy giọng nữ lanh lảnh trong phòng khách truyền tới, còn có tiếng cười vui vẻ của mẹ cô, Sở Vân Dung. Cô dừng bước lại, gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. Đứng ở cửa làm gì? Phía sau truyền đến giọng nói ôn hòa của một người đàn ông. Thẩm Thanh Lan xoay người lại, liền thấy anh trai Thẩm Quân Dục đang mỉm cười nhìn cô. Anh bước đến đưa tay xoa xoa tóc Thẩm Thanh Lan. Hay là biết anh về nên cô ý đứng đây chờ anh? Thẩm Thanh Lan khẽ cong môi, đáy mắt ánh lên chút ấm áp. Thẩm Quân Dục ôm vai em gái đi vào. Mẹ, chúng con về rồi. Trong phòng khách, hai mẹ con đang cười đùa bỗng ngừng lại. Quân Dục và Thanh Lan đã về rồi à? Con không biết vừa rồi Đồng Đồng kể chuyện cười buồn cười thế nào đâu. Mẹ cười đến đau cả bụng. Khuôn mặt Sở Vân Dung vẫn đang rỡ nụ cười. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía cô gái đang mỉm cười dịu dàng với bọn họ. Tóc dài màu nâu xoăn nhẹ, khuôn mặt trái xoan được trang điểm khéo léo. Mặc một bộ váy dài màu xanh, ưu nhã, xinh đẹp, thoải mái, tự tin. Đây chính là con gái nuôi của nhà họ Thẩm, Thẩm Hy Đồng. Thẩm Quân Dục nhếch miệng. Chuyện cười gì mà vui vậy, kể cho anh nghe với nào. Thẩm Hy Đồng khẽ mỉm cười. Đâu có vui đến vậy, là mẹ nói quá lên thôi. Anh, Thanh Lan, em về nước có mang quà cho hai người này. Lát nữa cơm nước xong sẽ lấy cho hai người. Thẩm Quân Dục gật đầu, thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Còn Thẩm Thanh Lan thì thản nhiên nói một tiếng cảm ơn. Thái độ lạnh nhạt của hai anh em khiến Thẩm Hy Đồng hơi xấu hổ. Ánh mắt ánh lên vẻ ấm ức nhưng cũng không nói gì thêm. Ngược lại Sở Vân Dung đứng bên cạnh lại không hài lòng. Quân Dục, Thanh Lan, hai con sao vậy? Đồng Đồng ở xa về còn nhớ mua quà cho các con. Hai con lại có thái độ thế này à? Mẹ! Thẩm Hy Đồng kéo tay áo Sở Vân Dung khẽ lắc đầu. Thẩm Quân Dục lại nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan, thấy tâm trạng cô không bị ảnh hưởng gì, bèn vỗ vai cô, tỏ vẻ an ủi. Thẩm Thanh Lan có phần bất lực, chẳng lẽ mình trông yếu đuối như vậy sao? Con đi gặp ông nội trước đây. Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không quan tâm lời nói của Sở Vân Dung, nói xong liền đi thẳng lên lầu. Sở Vân Dung kinh ngạc nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của con gái, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói được gì. Thẩm Thanh Lan đi thẳng đến thư phòng, quả nhiên tìm thấy Thẩm lão gia đang luyện chữ trong phòng. Ông nội, ông đang luyện chữ à? Thẩm lão gia nhìn thấy người đi vào, mặt mày liền rạng rỡ, để bút xuống vẫy tay. Đến đây, xem thử chữ ông viết. Thẩm Thanh Lan đi tới, trên bàn là hàng chữ, tĩnh mịch chí viễn mà Thẩm lão gia mới vừa viết xong, nét chữ rồng bay phượng múa, mạnh mẽ có lực. Tĩnh mịch trí viễn, những người kín đáo mới là những người sâu sắc. Chữ viết của ông nội càng ngày càng đẹp, Thẩm Thanh Lan khen ngợi. Nhà họ Thẩm là dòng họ, họ có truyền thống quân đội hàng trăm năm nay. Từ thời nhà Thanh, con cháu trong nhà đã có chỗ đứng trong quân đội. Mặc dù cái thế hệ không phải ai cũng tham gia quân đội, thế nhưng nhiều năm như vậy, sức ảnh hưởng trong quân đội cũng không nhỏ. Khi còn trẻ, Thẩm lão gia đã kế thừa truyền thống nhập ngũ của gia đình, lăn lộn trong quân đội cả đời. Sau này lớn tuổi mới xuất ngũ. Thường ngày ở nhà rảnh rỗi, ông thích nhất là luyện chữ, trồng hoa. Theo như ông nói thì ở trong quân đội nhiều năm như vậy, tính tình cũng trở nên nóng nảy, thô bạo hơn, nên giờ viết chữ trồng cây tu thân dưỡng tính. Cháu chỉ biết nói ngọt. Thẩm lão gia bật cười. Mỗi lần thấy đứa cháu xinh đẹp nhưng lạnh lùng này, tâm trạng ông nội đều vô cùng tốt. Hôm nay cháu đến bệnh viện thăm bà nội à? Dạ, cháu đến nói chuyện với bà nội một chút. Ông nội, mẹ nói ăn cơm được rồi. Hai ông cháu đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên giọng nói của Thẩm Hy Đồng. Biết rồi. Thẩm lão gia cất lời, tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đi xa. Thẩm Thanh Lan bước tới đỡ tay Thẩm lão gia. Ông còn chưa già đến nỗi đi không được, không cần đỡ. Mặc dù ngoài miệng Thẩm lão gia nói vậy, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự vui vẻ. Cho dù không cần thì ông cũng không thể từ chối tấm lòng của cháu gái được. Dưới lầu, Thẩm Hy Đồng đang giúp Sở Vân Dung dọn thức ăn ra, thỉnh thoảng còn nói gì đó với Sở Vân Dung, khiến khuôn mặt Sở Vân Dung tràn đầy niềm vui, nhìn qua giống như một đôi mẹ con có quan hệ rất thân thiết. Ông nội, mời ông ngồi ạ. Thẩm Hy Đồng nhìn thấy Thẩm lão gia xuống, bèn vội vàng kéo ghế ra, mời ông ngồi xuống. Khi cả nhà đã ngồi xuống, Sở Vân Dung múc cho Thẩm Hy Đồng một bát canh. Đồng Đồng, uống canh trước đi, đây là mẹ đặc biệt hầm cho con đấy, hầm mấy giờ liền. Thẩm Hy Đồng nhận bát canh. Cảm ơn mẹ, vẫn là mẹ hiểu con nhất. Câu nói này khiến cho Sở Vân Dung như mở cờ trong bụng, cầm lấy đũa, gắp một đống đồ ăn mà Thẩm Hy Đồng thích vào bát cô ta. Ở nước ngoài chắc chắn không ăn cơm tử tế rồi, mẹ thấy con gầy đi nhiều, hôm nay phải ăn nhiều một chút, đây đều là những món con thích. Được rồi. Hy Đồng cũng chẳng phải cụp tay, muốn ăn cái gì thì tự nó gấp là được. Thẩm lão gia hơi cau mày, mở miệng. Tay cầm đũa của Sở Vân Dung cứng đờ, vẻ mặt ngượng ngượng. Ông con nói đúng lắm, muốn ăn cái gì thì tự gấp đi. Thẩm Hy Đồng nhìn đồ ăn chồng chất như núi trước mặt mình, rồi so sánh với bát cơm trống trơn của Thẩm Thanh Lan thì cũng hơi xấu hổ. Hiển nhiên Sở Vân Dung cũng ý thức được việc này, bèn gấp một miếng cà tím cho Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cà này không tệ, con nếm thử xem. Cảm ơn mẹ. Thẩm Thanh Lan nói cảm ơn nhưng không động vào. Cô không phải là một người kén ăn, nhưng cà lại là một trong số ít đồ ăn mà cô ghét. Điều này người trong nhà đều biết, ngoại trừ Sở Vân Dung. Thẩm Quân Dục đưa đũa gấp quả cà trong bát Thẩm Thanh Lan ra, cho vào miệng ăn. Mẹ, mẹ thiên vị quá. Gấp thức ăn cho hai em, chỉ có con là không có. Sở Vân Dung mỉm cười lườm con trai. Muốn ăn thì cứ nói, con nhanh đồ ăn trong bát em, chẳng có chút đáng dáng vẻ người làm anh gì cả. Mặc dù nói vậy nhưng vẫn gấp đồ ăn mà con trai thích cho anh. Ông nội, xương sườn tối nay chị Tống hầm linh mà mầm lắm, ông nếm thử xem. Thấy Thẩm lão gia nhìn mình, Thẩm Thanh Lan bèn gấp một miếng xương sườn cho ông, nhẹ giọng nói. Trên mặt Thẩm lão gia đầy ý cười, trong mắt lại ngập vẻ yêu thương. Đồng Đồng, lần này con về đã xin nghỉ với nhà trường chưa? Thẩm Hy Đồng đi du học ngành dương cầm ở một học viện âm nhạc nổi tiếng của Vinya. Nhắc đến chuyện này, Thẩm Hy Đồng lại nở nụ cười, giọng nói mặc dù dịu dàng nhưng lại không giấu được sự kiêu ngạo. Sắp tới, dàn nhạc của chúng con sẽ tham gia lưu diễn thế giới, trạm tiếp theo chính là Bắc Kinh, lần này con đảm nhiệm đàn dương cầm. Thẩm Hy Đồng rất có thiên phú về dương cầm, tài nghệ dương cầm của cô ta là do chính Sở Vân Dung tự tay dạy. Vì để Thẩm Hy Đồng học tốt hơn, Sở Vân Dung còn mời không ít thầy dạy nhạc giỏi về hướng dẫn. Thật sao? Nếu được vậy thì quá tốt rồi, con gái của mẹ giỏi quá. Quả nhiên Sở Vân Dung rất vui vẻ, bà tốn rất nhiều tâm huyết vào đứa con gái này. Chuyện khiến bà tự hào nhất chính là Thẩm Hy Đồng đạt được thành tích. Ai bảo con có một người mẹ ưu tú như vậy chứ? Thẩm Hy Đồng nịnh đầm. Sở Vân Dung cũng là một nhà dương cầm nổi tiếng, cho nên bà cực kỳ yêu thương một Thẩm Hy Đồng kế thừa trọn vẹn tài nghệ này của mình. Đúng rồi mẹ, con có lấy vé cho mọi người, đều là ghế khách mời danh dự, mọi người nhất định phải tới đây nhé. Được, mẹ nhất định sẽ tới. Sở Vân Dung lập tức đồng ý. Ánh mắt Thẩm Hy Đồng chuyển qua những người khác trên bàn, vẻ mặt chờ mong. Cả đời làm lính, nghe tiếng súng, tiếng pháo quen rồi, mấy cái đàn cello, dương cầm gì đó nghe không vào, ông già này sẽ không tới những nỗi ồn ào như vậy. Thẩm lão gia từ chối. Mặc dù Thẩm Hy Đồng thất vọng, nhưng cũng biết Thẩm lão gia xưa nay không có hứng thú với mấy việc này. Hôm đó anh phải đi công tác ở châu Âu nên không đi được, khi về sẽ mua quà cho em. Thẩm Quân Dục ôn hòa nói, Vậy thì chỉ còn lại một người, ánh mắt tất cả đều tập trung trên người Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan để đũa xuống. Sắp đến cuối kỳ rồi, còn rất nhiều kiến thức chưa ôn tập nên không đi được. Đây là lần đầu tiên chị con biểu diễn, sao con có thể vắng mặt được? Không phải chỉ là thi cuối kỳ thôi sao, còn có thể quan trọng bằng chị con. Thẩm Thanh Lan vừa dứt lời, Sở Vân Dung liền bất mãn, nhẹ giọng trách cứ. Vân Dung! Thẩm lão gia quát một tiếng. Thấy ánh mắt cảnh cáo của ba chồng, Sở Vân Dung ngượng ngùng ngậm miệng. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan bình tĩnh, nhìn không ra vui buồn. Ông nội, cháu về trường học trước. Hôm nay đã trễ thế này, hay là ở nhà đi? Thẩm lão gia không nỡ, cháu gái rất ít khi về nhà, ngay cả thời gian ở nhà cuối tuần cũng rất ít. Nguyên nhân là gì, ông cũng không phải là không biết. Sáng sớm ngày mai cháu có tiết, ở trong trường vẫn tiện hơn ạ. Ngày kia là cuối tuần rồi, cháu sẽ về thăm ông. Thẩm Thanh Lan đứng lên. Thẩm Hy Đồng thấy thế bèn đứng lên theo. Thanh Lan, chị tiễn em. Thẩm lão gia thấy cháu gái đi rồi, liền nhìn chằm chằm Sở Vân Dung. Con theo ba lên tầng. Trên bàn ăn chỉ còn lại một mình Thẩm Quân Dục, ánh mắt hơi lóe lên, không ai biết được anh đang nghĩ gì. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 1 của Mật Ngọt Hôn Nhân thì chúng ta đã được làm quen với các nhân vật của nhà họ Phó và nhà họ Thẩm như là Thẩm Thanh Lan, Thẩm Hy Đồng hay là Phó Hoành Dật. Và cũng trong tập này thì chúng ta đã thấy được một cái biến cố xảy ra với nhà họ Thẩm là đã lạc mất cô con gái Thẩm Thanh Lan từ lâu và sau 10 năm thì đã tìm lại được. Và liệu thì trong những tập kế tiếp sẽ còn những tình huống gì chờ đợi chúng ta thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.